Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 120, hệ thống điểm tích lũy phá vạn. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, lừa đảo thành tựu. Ban thưởng 200 điểm kinh nghiệm, 1.500 điểm hệ thống điểm tích lũy, một thành tựu điểm số. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan trong lòng liền trở nên kích động. Hắn gõ tần trùng một cái đòn chúc, không chỉ có lấy được 5.000 vạn hoa hạ tệ tiền chuộc, còn đạt thành một hạng thành tựu. Quả thực là song hỷ lâm môn a. Tiếp lấy hắn liền ấn mở cá nhân thuộc tính giao diện nhìn xuống. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, cấp 2, trung cấp đặc công, kinh nghiệm, 2.259, 5.000 lực lượng điểm, 31 thể lực điểm, 30 nhanh nhẹn điểm, 32 hệ thống điểm tích lũy, 110 điểm thành tựu điểm số, 10 điểm kỹ năng, trung cấp ẩn thân thuật, thần cấp cận chiến thuật, cả bộ, thần cấp ô tô kỹ xảo lái, thần cấp xạ thuật trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cự long chi ảnh. Long đầu nhắc nhở sau khi xem xong Lâm Hoan ở trong lòng kích động quát. Rất tốt, hệ thống điểm tích lũy rốt cục phá vạn, 100 triệu hoa hạ tệ tiểu mục tiêu đạt thành. Lúc này Tần Trùng hỏi, tiền nhận được a? Lâm Hoan nhìn một chút vừa lấy được ngân hàng tin nhắn. Xác nhận tài khoản của mình bên trong xác thực nhiều 5.000 vạn hoa hạ tệ về sau. Hắn cười nói, nhận được, cảm ơn Tần lão bản thưởng thức. Tần Trùng khóe miệng giật một cái, trên mặt lại giả vờ làm không thèm để ý nói ra. Hiện tại có thể đem nhi tử ta thả a? Có thể. Đương nhiên có thể, Lâm Hoan đưa điện thoại di động hướng trong túi quần vừa để xuống. Sau đó nói ra, bất quá ta không tin ngươi a. Tần Trùng nhướng mày. Chịu đựng tức giận nói ra, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Không không không, ta người này coi trọng nhất tín dự. Nói qua sẽ thả con của ngươi liền nhất định sẽ thả hắn. Sau khi nói xong lời này, Lâm Hoan mặt hiện vẻ do dự nói, bất quá ta muốn cứ như vậy thả hắn, ta sợ ngươi biết không cho ta đi a. Tần Trùng cả giận nói, ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi trên dưới 100 người tại cái này, lại là cầm đao lại là cầm súng, ta sợ hãi a. Lâm Hoan trên mặt làm ra một bộ sợ sệt bộ dáng, sau đó nói ra, không bằng như vậy đi, trước hết để cho Tần đại thiếu gia ủy khuất một hồi. Ta đem hắn mang lên xe, lái đi ra ngoài 10 cây số sau đem hắn buông ra. Tại trong lúc này ngươi không thể phái người đi theo ta. Như thế nào, ngươi? Tần Trùng xác thực có thừa cơ xử lý Lâm Hoan ý nghĩ. Lại không nghĩ rằng hắn tâm tư càng như thế tinh tế tỉ mỉ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bản thân. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Tần Trùng hít sâu một hơi nói. Ngươi vạn nhất trên đường đem nhi tử ta giết chết làm sao bây giờ? Cũng đúng a. Lâm Hoan sờ lên cái cằm, sau đó cười nói, như vậy đi, ta hiện tại liền đem con của ngươi xử lý, sau đó lại đem cái kia 5.000 vạn trả lại cho ngươi. Như thế nào? Lúc này Tần Nghĩa hư nhược nói ra, cha, ngươi liền đáp ứng hắn đi, ta không muốn chết a. Hô nhìn thấy con trai bộ dáng như thế. Tần Trùng lại một lần đem trong lòng hỏa khí đè trở về. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn trước cho Nghĩa Nhi băng bó một chút vết thương. Lâm Hoan rất nhân đạo gật đầu nói. Không có vấn đề, đợi đến Tần Nghĩa đem Tần Trùng trên đùi vết thương băng bó cầm máu về sau. Lâm Hoan ra hiệu Chu Mạn Như đi theo bản thân, sau đó hắn một tay đem Tần Nghĩa như là gà con cầm lên đến. Một cái tay khác cầm súng đỉnh lấy đầu của hắn, chậm ung dung hướng nhà kho bên ngoài đi đến, thấy thế Tần Trùng con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Lâm Hoan lực lượng vậy mà như thế lớn. Vậy mà chỉ dùng một cái tay liền đem Tần Nghĩa cho xách lên. Hơn nữa thoạt nhìn còn phi thường nhẹ nhõm bộ dáng, phải biết Tần Nghĩa thể trọng thế nhưng là có 160 cân a. Một tay cầm lên một nặng 60 cân người trưởng thành. Cái này Lâm Hoan là yêu nghiệt sao? Đi vào phiên bản dài huyễn ảnh trước, Lâm Hoan đem Tần Nghĩa đặt ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Chu Mạn Như ngồi ở cửa xe, sau đó Lâm Hoan phát động xe, hướng về Huệ Đông Quốc tế phương hướng lái đi. Ở trong quá trình này, Tần Trung quả nhiên không có làm ra bất kỳ cử động nào. Lái đi ra ngoài 10 cây số về sau, Lâm Hoan dừng xe tự đem Tần Nghĩa xách xuống xe ném tới ven đường. Tiếp lấy cầm đao đem hắn sợi dây trên người cắt. Tốt, ngươi có thể cho ngươi cha gọi điện thoại. Bất quá trước khi đi ta muốn cảnh cáo ngươi một câu. Về sau đừng lại có ý đồ với Chu Mạn Như, nếu không cũng không phải là 5.000 vạn có thể giải quyết. Nói xong lời này, Lâm Hoan lại lạnh lùng nhìn Tần Nghĩa nhìn một cái, lúc này mới lên xe rời đi, nhìn xem màu đen huyễn ảnh cấp tốc rời khỏi tầm mắt của mình. Tần Nghĩa sống sót sau tai nạn thở dài ra một hơi. Sau đó hắn mới móc ra điện thoại cho cha hắn gọi tới. 10 phút sau, Tần Trung lái xe chạy tới nơi này. Sau khi xuống xe hắn một bàn tay liền quất vào Tần Nghĩa trên mặt. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương đối phó Lâm Hoan, uổng phí tổn thất 5.000 vạn để Tần Trung dị thường nổi giận. Nếu như hắn không phải chỉ có Tần Nghĩa cái này một đứa con trai, hắn đều nghĩ buông tay mặc kệ. Tần Nghĩa bụng mặt ủy khuất nói ra, vốn là một cái vạn vô nhất thất kế hoạch, nhưng ai có thể nghĩ đến Lâm Hoan sẽ như vậy mãnh a. Sau đó hắn liền đem tại trong kho hàng phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Tần Trung rơi vào trầm tư. Một lúc sau hắn hỏi, ngươi nói là vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đoạt lấy 4 thanh súng, đồng thời còn đem ngươi đánh bại trên mặt đất. Nhớ tới trước đó tình cảnh, Tần Nghĩa hiện tại vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Không sai, chúng ta đều không thấy rõ ràng hắn là thế nào làm được. Hắn đơn giản tựa như yêu quái đồng dạng. Tần Trung vuốt vuốt phát chướng huyệt thái dương, thanh âm mỏi mệt nói ra, xem ra hắn hẳn là loại kia cao thủ trong truyền thuyết. Cao thủ trong truyền thuyết, Tần Nghĩa có chút không rõ ý tứ của những lời này. Tần Trung sắc mặt nghiêm túc nói ra, trước đây thật lâu, ta từng nghe một cái giang hồ tiền bối nói qua, trên thế giới này tồn tại thực lực cường đại cao thủ. Bọn hắn không sợ hiện đại súng ống, có thể lấy một địch trăm, là chân chính sát thần. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, Lâm Hoan hẳn là cao thủ như vậy. Sở Tòng hiện tại bắt đầu, ngươi nhất định muốn quên mất chuyện này. Mà lại về sau cũng không nên trêu chọc nữa Lâm Hoan. Nghe rõ ràng sao, Tần Nghĩa có chút không cam lòng nói ra. Cha, hắn kém chút giết ta, còn lừa bịp ngươi 5.000 vạn. Ta đương nhiên biết, Tần Trung giống to, nhưng là Lâm Hoan đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Nếu như lại cùng hắn đối nghịch xuống dưới, chúng ta đều biết chết. Tại Tần Nghĩa trước đó trong ấn tượng, hắn lão tử mãi mãi cũng là một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Giống như bây giờ thất kinh phát cuồng hắn hay là lần đầu nhìn thấy. Đến tận đây Tần Nghĩa rốt cuộc hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại hắn gật đầu nói ra, tốt, ta nhớ kỹ. Tần Trung thở dài, nói ra, ta để Lữ Lượng bọn hắn trước tiên đưa ngươi trở về. Tần Nghĩa nghi ngờ nói, ngươi đây. Tần Trung phất phất tay nói, ta muốn đi tìm Ma Sinh Thái Lang cùng Phương Hán Sinh đàm một ít chuyện. Phiên bản dài huyễn ảnh bên trong, ngồi ở hàng sau vị trí Chu Mạn Như sắc mặt còn có chút ít tái nhợt. Đêm nay chuyện phát sinh tựa như một trận ác mộng, dù là hiện tại đã thoát ly hổ khẩu, nàng vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Còn may có Lâm Hoan ở trong lòng cảm thán một câu về sau. Chu Mạn Như đem tầm mắt nhìn về phía đang chuyên tâm lái xe Lâm Hoan. Bị Tần Nghĩa bắt cóc về sau, nàng liền lâm vào vô cùng trong tuyệt vọng, sợ hãi tựa như bóng tối vô tận đưa nàng dần dần thôn phệ. Mà khi Lâm Hoan giống can đảm anh hùng đuổi tới nhà kho lúc nàng liền suy nghĩ. Nếu như đêm nay Lâm Hoan có thể đem nàng cứu ra ngoài, nàng nguyện ý đem bản thân hết thảy đều cho Lâm Hoan. Bao quát thân thể, hiện tại nàng có phải hay không nên thực hiện lúc trước âm thầm ưng thuận lời thề đâu. Nghĩ tới đây, Chu Mạn Như nhịp tim liền bắt đầu tăng tốc, khuôn mặt cũng từ tái nhợt chuyển thành đỏ bừng. Mạn Như, ngươi không sao chứ? Từ sau xem trong kính, Lâm Hoan thấy được Chu Mạn Như trên mặt kỳ quái biểu lộ. có chút bận tâm mà hỏi. Không không có việc gì. Chu Mạn như cắn môi, tiếp tục nhẹ giọng nói ra. Lâm Hoan, buổi tối hôm nay ta có thể hay không lại cùng ngươi cùng một chỗ ngủ à, cách Trương.